sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng có đối đãi khác nhau với nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Dù sao, đây chính là chuyện của nàng, ngươi nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế, về sau ngươi không cần liên lạc với ta. Chấm, Tô Thanh là thê tử chính mình, Tiết Hâm dù không thích đối phương nhưng cũng không nghĩ nàng đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Nhưng Tô Thanh lúc này lại nổi điên lên muốn nhậm chức lại, rõ ràng là nhật tử hiện tại không đi xuống, cho nên nàng mới sẽ về giới giải trí tiếp tục làm người xuất sắc vạn phần bị truy phủng. Cảm giác vừa rồi Tô Thanh hoàn toàn hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt nàng không tiếng động nói một câu kẻ lừa đảo. Tiếp theo Tiết Hâm liền nhanh nhẹn treo điện thoại, liền quyết định tạm thời mặc kệ Tô Thanh. Phụ mẫu lúc trước sở dĩ làm nàng cưới Tô Thanh kỳ thật có một cái lý do chính là bọn họ cảm thấy tính cách Tô Thanh không tồi, người thực ghê gớm. Bọn họ sở dĩ cảm thấy Tô Thanh tiến giới giải trí chỉ là bởi vì gia đình đột nhiên gặp biến cố cho nên không thể không tiến vào cái vòng kia. Bọn họ cho rằng, Tô Thanh như vậy thực là ghê gớm, bọn họ cũng cho rằng, chờ Tô Thanh gả cho nàng liền sẽ an phận thủ thường. Liền sẽ đãi ở nhà, hảo hảo làm lão bà nàng. Ở phía trước mấy năm, mặc kệ cái khác thế nào ít nhất điểm này nàng vẫn luôn làm không tồi. Nhưng nếu hiện tại Tô Thanh rốt cuộc chịu không nổi lại muốn tiến vào giới giải trí lần nữa, kia cha mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào? Mà tới lúc ấy rồi nàng nhắc lại ly hôn, liền có thể nghĩ thái độ bọn họ cùng ngoại giới. A, nhẹ nhàng hừ lạnh một chút, cảm giác Tô Thanh cũng rất ngốc. Tiếp theo Tiết Hâm quyết định tạm thời không quản Tô Thanh nữa, nàng cầm lên điện thoại theo bản năng soát nổi lên tài khoản Weibo Hạ Tình Tình mối tình đầu của mình. Hôm nay lại là một ngày tốt đẹp, Tình Tình ngươi cố lên nga. Yên tâm nỗ lực đi phấn đấu đi, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi người chân chính chăm chỉ, fighting. Hôm nay rõ ràng Tình Tình lại đi ra ngoài làm công, nhìn nàng bày sợi đai bánh bèo xinh đẹp, nhìn nàng mặc quần áo cửa hàng tiện lợi dơ kẹo quay cầu vòng, bộ dáng chăm chỉ lại có khả năng. Tiết Hâm nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đi lên điểm cho nàng một cái tán thưởng. Theo sau nàng liền khởi sướng, tin nhắn cho người của mình ở nước ngoài, dặn dò đối phương hảo hảo chiếu cố mối tình đầu của mình. Tiết Tổng ngài yên tâm, chúng ta vẫn luôn thực tận chức tận trách. Hạ tiểu thư hiện tại đang thuê phòng trọ là chúng ta thuê trước sau đó thuê lại cho nàng, tiền thuê chỉ là bằng một nửa loại hình phòng ốc phụ cận, hơn nữa điện nước hoàn toàn miễn. Nàng nếu là gặp sự tình vòi nước hỏng, bóng đèn hư, máy nước ấm bị hỏng. Chúng ta cùng nàng là đồng hương, cũng sẽ lập tức chạy qua hỗ trợ. Nàng ở trường học học phí chúng ta đều tìm người chuyên môn an bài giúp đỡ, chỗ nàng đang công tác cũng đều là chúng ta âm thầm tìm người an bài, đều sẽ không thức đêm, công tác cũng sẽ không mệt. Tóm lại ngài yên tâm, liền tính vì chúng ta cũng sẽ giúp ngươi hảo chiếu cố nàng. Nàng quá khứ phái đi vài người, toàn bộ đều là Tiết thị giúp đỡ đến nước ngoài lưu học sinh. Đều là Tiết thị tiêu tiền đưa đi, chờ sau khi người trở về ít nhất phải vì Tiết thị phục vụ 15 năm. Tiết Hâm đối với bọn họ vẫn là tương đối yên tâm, cho nên nghe đối phương hàn huyên vài câu công đạo, Tiết Hâm yên tâm thu hồi di động. Tiết Hâm buông điện thoại, an tâm về đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ, cũng nhận được điện thoại người đại diện mình. Tình tỷ Trần Tổng thật sự đồng ý, hắn thật sự nói ta ngày mai đi công ty. Không dám tin tưởng ngồi dậy, Tô Thanh đầu óc đau nhức cộng thêm choáng váng lập tức toàn bộ ý nghĩ trong đầu đều bay đi. Đúng vậy, chúng ta sau khi tách ra ta liền gọi điện thoại cho hắn, hắn nói ta chờ một chút để hắn suy xét. Ta cảm thấy hẳn là hắn gọi điện thoại cùng Tiết Tổng thương lượng một chút, dù sao mặc kệ thế nào, hắn vừa rồi xác thật gọi điện thoại lại đây. Hắn còn nói, sự tình ngươi nếu thật sự lại nhậm chức phải hào hào mở họp cuối cùng mới có thể xác định xuống dưới. Dù sao Thanh Thanh ta cũng thấy đây là một cái hiện tượng tốt, ngươi đêm nay không cần nghĩ nhiều, hào hào ngủ một giấc. Sau đó ngày mai buổi sáng 10 giờ, đúng giờ Mỹ Mỹ mà xuất hiện ở công ty, đã biết sao. Trong thanh âm Trần Tinh lộ ra ý cười, nghiêm túc dặn dò. Ân, ta đã biết, Tình thì ngươi yên tâm, ta hôm nay khẳng định ngủ sớm, sau đó ngày mai ta khẳng định sẽ Mỹ Mỹ mà xuất hiện. Tô Thanh ngồi quỳ ở trên giường, trong lòng đã không thể miêu tả được hưng phấn. Nàng liên tục ra tiếng bảo đảm, chờ sau khi tắt điện thoại Tô Thanh cầm điện thoại ngửa đầu ngã mạnh xuống chiếc giường lớn phía sau. Nàng đời trước trải qua làm phục vụ, vào nhà xưởng, mở tiểu quán. Thời điểm gian nan nhất nàng thậm chí đi quán bar nhảy múa uống qua rượu. Nàng cũng ở trong trường học rửa chén, cũng quét dọn qua WC ở khách sạn lớn. Cha mẹ nàng làm nàng ở 13 tuổi hưởng thụ hết thảy người khác cả đời đều không hưởng nổi, nhưng sau khi nàng lớn lên, bọn họ cũng làm nàng gặp hết thảy những người trước nay nàng hết thảy đều không có gặp qua. Đôi tay này của nàng chạm qua nhạc cụ cao nhã nhất trên đời nhưng cũng sờ qua thứ để cho người khinh thường cùng khinh thường đồ vật. Kỳ thật nàng đời trước cũng muốn làm cái nhìn chịu người tôn kính, hơn nữa có thể công tác kiếm nhiều tiền. Mới vừa vào đại học ở quán bar kiêm chức vì tiền ca hát khiêu vũ, hoặc là khi bưng mâm tới sẽ chuyển tràng đẩy mạnh tiêu thụ. Nàng cũng mộng tưởng chính mình có thể bị người nào đó khai quật một chút hoặc là cứu trợ một chút. Nhưng là thực tiếc nàng tuy rằng lớn lên một chút cũng không kém, nhưng là diện mạo nàng như vậy, trừ bỏ cho nàng một ít tai to mặt lớn trêu chọc cùng một ít phiền toái không hiểu được liền không có mang đến cho nàng cái khác. Cho nên dần dần nàng liền không nằm mơ, liền đem đầu óc ảo tưởng cùng hiện thực hoàn toàn tách ra, liền một bên đọc sách một bên tiếp tục nỗ lực kiêm chức. Không kiêm chức chính mình có khả năng bị chủ nợ ba mẹ bắt, sau đó một đốn béo tấu hoặc là một đốn nhục nhã. Không kiêm chức chờ sau khi sinh hoạt phí bị cha mẹ cướp đi có khả năng nàng sẽ đói bụng. Không kiêm chức nàng liền không mua nổi di động cùng máy tính đại học ai cũng có, liền bận không nổi quần đùi áo thun xung quanh tiểu tỉ muội ai cũng có. Không kiêm chức không kiếm tiền, nàng ở nhà ăn gọi món ăn đều bị chung quanh tiểu tỉ muội chú ý, đều gặp phải người khác ánh mắt khác thường cùng ánh mắt thương hại. Cho nên tình huống như vậy, nàng sao có thể không kiếm tiền, cho nên tình huống như vậy, ở trong cuộc đời nàng tiền tự nhiên là quan trọng nhất, là đồ vật đáng tin cậy nhất. Tô Thanh, ngươi hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại bên người nàng không còn có mẫu thân luôn là tưởng dựa vào đánh bạc gỡ vốn, luôn là thiếu tiền. Cũng không có vĩnh viễn tin số mệnh, lấy tiền làm đầu tư cái gì xào cổ, sau đó vĩnh viễn thua, vĩnh viễn thất bại. Sau đó sinh ý thất bại uống say, liền gọi điện thoại cho nàng, liền ở trong điện phụ thân nàng đối với nàng khóc thút thít. Cho nên hiện tại tuy rằng nàng chỉ tạm thời thoát khỏi bọn họ nhưng Tô trong sạch cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Nằm ở trên giường trừng lớn đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn trên trần nhà. Cao cao đèn treo thủy tinh đặc biệt xinh đẹp, hồi lâu mở to đôi mắt nhìn ánh đèn lóng lánh Tô Thanh liền phát hiện chính mình rốt cuộc ngủ không được. Kỳ thật sắc trời bên ngoài cũng mới là vừa tối đi. Cho nên Tô Thanh suy đoán thời gian hiện tại kỳ thật còn không đến 9 giờ. Nâng lên cánh tay nhìn một chút di động trên tay, phát hiện thật sự mới 8 giờ rưỡi. Tô Thanh cảm giác không ngủ được lập tức đứng dậy đi phòng để quần áo của nguyên chủ. Phòng để quần áo của nguyên chủ, so với nhà bọn hắn 40 nhà trẻ tử đều phải lớn hơn. Duỗi tay trên những bộ quần áo hoa xinh đẹp nhìn đến một kiện treo còn không có xé nhãn, nhìn công chúa váy vàng nhạt tương đối bảo thủ, Tô Thanh liền cầm nó đem ra. Chọn váy mới, giày cao gót mới, lại tìm được một cái túi xinh đẹp hợp với quần áo trên người. Tô Thanh một lần nữa thu thập, một lần nữa ra cửa. Ngày mai đối với nàng mà nói, là một ngày tương đối quan trọng. Người đại diện kêu nàng đi ngủ sớm một chút nhưng nếu không ngủ được nàng cũng không thể phóng túng vẫn luôn nằm hoạt lướt di động. Sau khi suy nghĩ Tô Thanh liền tính toán đi hội sở dưỡng sinh ngày thường nguyên chủ đi, hảo hảo mỹ dung một chút thuận tiện lại làm massage. Lăn lộn đến 1-2 giờ như vậy, nàng hẳn là có thể hảo hảo ngủ rồi. Nguyên chủ là hảo cô nương tự thân chú ý an toàn, địa phương nàng mỹ dung tập thể hình là địa phương rời nhà mấy trăm mét. Tô Thanh trước nay đều không có tới loại địa phương này, cho nên khi tới nơi liền dựa vào nguyên chủ thân phận VIP hội, hảo hảo hưởng thụ. Hảo hảo massage một trận, làm một cái xếp toàn thân, cuối cùng Tô Thanh 10 giờ rưỡi về tới nhà. Chờ lần này thay đổi áo ngủ xinh đẹp của nguyên chủ Tô Thanh chỉ cần dùng 5 phút liền thuận lợi ngủ rồi. Bởi vì buổi tối ngủ ngon cho nên sáng sớm ngày hôm sau sau khi 7 giờ Tô Thanh liền tỉnh. Không nhanh không chậm rời giường, lại một lần nữa tắm giặt sạch. Theo sau nàng liền bọc tóc mặc áo ngủ chính mình bắt đầu làm cơm sáng đơn giản. Nguyên chủ là một cái hảo cô nương, nàng trong phòng bếp có đủ loại đồ dùng bếp tủ lạnh cũng bị các loại rau dưa nhét đầy, vừa thấy chính là thường xuyên nấu cơm. Tìm được một cái bánh cuốn, lấy ra hai cái trứng gà, một cây lạp xưởng, một trái cà chua cộng thêm vài miếng rau xà lách. Tô Thanh liền bắt đầu thuần thục làm cho mình bánh cuốn. Cho nên nàng khó có được ở thời điểm sáng sớm 8 giờ rưỡi, hảo hảo ăn một đốn mà nàng cho rằng buổi sáng khỏe mạnh nhất. Ăn xong cơm sáng Tô Thanh liền lược nha, hơn nữa nhanh chóng làm khô đầu tóc mình. Duỗi tay vuốt tóc dài cuốn cuốn của mình, nguyên chủ bảo dưỡng đích xác thật thật tốt quá. Nhìn trong gương, mặc dù không hóa trang cũng giống mình trang điểm nhẹ. Tô Thanh nhẹ nhàng cười cười, lập tức nhanh chóng thu dọn. Nàng bộ dáng hiện tại, xác thật không cần hóa trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Tô Thanh không thích mình đơn thuần như vậy, cho nên sau khi ra cửa nàng như cũ hóa trang thật dày, như cũ lau đi hồng son môi nàng cho rằng đẹp nhất. Thái Thái, bởi vì hôm nay muốn đi Mị Lực cho nên sau khi sáng sớm tỉnh lại Tô Trong Sạch liền cấp tin nhắn cho tài xế Tiết Gia. Cho nên chờ sau khi nàng xuống lầu chung cư, vị trung niên tài xế Tiết Gia chuyên phụ trách đưa nguyên chủ đi ra ngoài, đã sớm chuẩn bị tốt hơn nữa còn chờ ở bên ngoài. Nhìn đến nàng, trong mắt đối phương hiện lên một tia ngoài ý muốn, sau đó nhanh chóng chạy tới hơn nữa còn duỗi tay. Đi Mị Lực, nếu là dựa theo thói quen của nguyên chủ, lúc này nàng hẳn là đưa túi trên tay cho đối phương. Nhưng Tô Thanh không có làm như vậy, nàng chỉ là nhanh chóng lướt qua đối phương. Sau đó trực tiếp đến ghế sau, nàng nhận không ra thẻ bài xe màu đen. Khi Tô Thanh xuất phát, vừa vặn 9 giờ, thà mờ hát phố 9 giờ vẫn là có một chút tiểu kẹt xe, nhưng không ngừng nghiêm trọng như nàng ngày hôm qua trở về. Cho nên chờ khi 9 giờ 40 nàng xuống xe, liền đi tới trước cửa chính Mị Lực. Nữ sĩ ngươi hảo, xin hỏi ngươi là, cửa có hai bảo an khi nàng tiến vào cũng không có ngăn chờ nàng. Nhưng là chờ vào cửa chính cao ốc bên trong bắt đầu có gác cổng dựa theo yêu cầu soát người soát mặt mới có thể đi vào. Trong khi Tô Thanh nhìn chằm chằm bên trong máy soát người soát mặt tuổi trẻ mỹ nữ đứng ở một bên đài tiếp đãi cơ hồ là đồng thời hướng nàng dò hỏi. Các ngươi hảo ta tìm Trần Hạo cũng chính là Trần Tổng nơi này của các ngươi. Ta là Tô Thanh, hắn biết ta cùng hắn ước hẹn đợi lát nữa 10 giờ gặp mặt. Nguyên chủ đã rời giới giải trí được 6 năm, nàng là thành danh được 1 năm cảm giác danh khí không lớn như vậy cho nên lập tức tìm Tiết Hâm, lập tức kết hôn. Này liền ý nghĩa, nàng thời kỳ chân chính thành danh hẳn là 8 năm trước, năm ấy nàng 18 tuổi. Một người 8 năm trước đột nhiên bạo hồng 1 năm, sau đó tiểu minh tinh nhanh chóng mai danh ẩn tích gả cho người. Hiện tại xuất hiện tiểu cô nương mới 20 tuổi đầu, hoàn toàn không quen biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cho nên nhanh chóng điều chỉnh trang thái của mình một chút Tô Thanh đi qua bên kia bình thường cùng mấy người trước đài giao lưu. Tô Tô, thật là ngươi sao, ngươi thật là Tô Tô sao? Trong khi Tô Thanh đứng trước đài giao lưu phối hợp, đằng sau có cái âm thanh đột nhiên dị thường khoa trương kêu lớn. Nếu này là cái giọng nam Tô Thanh sẽ suy đoán đối phương chính là Trần Tổng trong truyền thuyết. Nhưng phía sau truyền đến cố tình là cái giọng nữ cho nên sau khi quay đầu nhìn đối phương. Tại ý thức của nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có mặt này của đại mỹ nữ. Tô Thanh theo bản năng cười lên đặc biệt lễ phép, đặc biệt tươi hiền lành khách sáo. Khởi xướng, đề ra, nêu ra đầu tiên cho mọi người hưởng ứng, làm theo. Xào cổ chắc hình như là cờ bạc, cách chương.